Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, ta muốn kết hôn. Trác Uyển Đình giơ tay nhảy lên, tốt nha, lên xe. Trương Húc đem xe hướng về Bắc Viện cửa mở đi, đến Bắc ngoài cửa viện, ngừng xe. Bắc Viện môn là đường dành riêng cho người đi bộ, không cho xe đi vào. Hai người xuống xe, hướng về Bắc Viện môn đi đến. Trác Uyển Đình thuận lợi liền kéo Trương Húc tay. Tiểu cô nương tay rất mềm mại, đầu ngón tay thoáng có chút lạnh lẽo. Trương Húc nắm chặt rồi đầu ngón tay của nàng, đặt ở lòng bàn tay của chính mình. Bắc Viện trong cửa đều là các loại ăn vặt, còn có bán Hà Tây tỉnh đặc sản cửa hàng. Vào lúc này rất náo nhiệt, đặc biệt là một ít người ngoại địa sẽ tới nơi này mua Hà Tây tỉnh đặc sản, mang về nhà đi. Muốn Tết đến, rất nhiều người đều sẽ trở lại quê hương. Vì lẽ đó, Bắc Viện môn rất náo nhiệt. Hai người vai sánh vai hướng về Bắc Viện môn nơi sâu xa đi đến. Rất nhanh, đến một giao lộ, quẹo vào, đi rồi không xa, liền đạt tới Tề Gia Đại Viện. Vé vào cửa là 30 nguyên một người. Trương Húc tiến lên mua phiếu. Lần trước đến quay chụp ảnh chân dung, bởi vì cùng studio ảnh định được rồi thỏa thuận, quay chụp bức ảnh phí dụng bên trong bao hàm vé vào cửa. Vì lẽ đó, lần trước hai người tới là không có mua vé, đưa ra vé vào cửa. Hai người tay trong tay đi vào, tiến vào Tề Gia Đại Viện, cảm giác ánh mặt trời tựa hồ cũng ấm áp rất nhiều. Ở trong sân, còn có một quay chụp ảnh chân dung nữ tử. Nữ tử ăn mặc một thân màu hồng nhạt áo bào, bộ ngực lộ ra một phần lớn, xem ra đông đến run lẩy bẩy, mũi, khóe mắt, ngón tay đều đông đỏ. Thế nhưng, nữ tử vẫn là quay về máy chụp hình lộ ra nụ cười sáng lạn. Nhìn cô gái trước mắt, Trác Uyển Đình trên mặt hiện ra nụ cười. Thật là đẹp, Trương Húc thấp giọng nói chuyện, người so với nàng đẹp đẽ. Trác Uyển Đình méo sạch đầu, nhìn Trương Húc, mím môi, vừa cười. Ngày đông bên trong Tề Gia Đại Viện, xác thực hiu quạnh rất nhiều, hoa cỏ đều chỉ có cành cây, xem ra thật giống chết héo. Cây cối cũng rụng sạch lá cây, cành cây thẳng tắp đâm hướng thiên không. Ngày hôm nay khí trời thật là khá, thiên là nhàn nhạt màu xanh lam, xem ra yên tĩnh xa xưa. Trương Húc thấp giọng cho Trác Uyển Đình nói hắn ở bên ngoài du lịch trải qua. Trác Uyển Đình cho Trương Húc nói trong trường học chuyện đã xảy ra. Hai người chậm chậm du du đi tới. Rất nhanh, cũng cảm giác được hàn ý. Mặt trời tây liếc, bắt đầu lạnh lên. Trương Húc liền đề nghị đưa Trác Uyển Đình về nhà. Trương Húc nhìn ra rồi. Trác Uyển Đình tuy rằng mặc vào áo lông, thế nhưng bên trong ăn mặc cũng không nhiều. Liền áo lông đều không có xuyên. Chỉ mặc vào một cái áo bố, mà trên đùi chỉ mặc vào một cái thu quần thêm vào bên ngoài quần jean. Trong thời gian ngắn đi ra cũng còn tốt, thời gian dài ở bên ngoài sẽ rất lạnh. Trác Uyển Đình trên mặt thoáng hiện qua không muốn, có điều vẫn là gật đầu đáp lại, đưa Trác Uyển Đình về nhà. Trương Húc đi ra Trác Uyển Đình ra vị trí tiểu khu, lên xe, đốt một điếu thuốc, cùng Trác Uyển Đình đồng thời ở lại. Sững sờ nhanh một ngày, Trương Húc tâm tình tốt hơn nhiều, cũng không lại lo lắng nhiệm vụ, hệ thống. Tiếp đó, Trương Húc nghĩ đến Trang Cầm, hai cô bé ở trong đầu hắn xuất hiện. Hắn thở dài, hai cô bé, hắn đều rất yêu thích, thật sự không biết nên làm gì lựa chọn. Thế nhưng, hắn biết, hắn như vậy kéo dài, đối với hai cô bé đều là thương tổn, đều không công bằng. Ngay vào lúc này, Trương Húc di động vang lên. Trương Húc cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Trang Cầm. Trang Cầm giọng nói mang vẻ một tia ung dung. Trương Húc, cảm tạ ngươi đưa hoa viên quả. Hiện tại ở nơi nào? Có thể tìm một chỗ chạm mặt. Tâm sự sao? Trương Húc nói rằng, không có vấn đề. Ngươi nói ngươi tại địa phương, ta đi đón ngươi. Chúng ta đi Phấn Hạng. Phấn Hạng ở cửa nam bên trong, là Đông An thị quán ba một con đường, đủ loại kiểu dáng, các loại loại hình quán ba đều có thể tìm tới. Trang Cầm nói chuyện, ta ở công ty. Trương Húc, Ta trong vòng nửa canh giờ chạy tới. Ở dưới lầu chờ ngươi. Được. Hai người cúp điện thoại. Trương Húc dẫm chân ga. Hướng về gia viên cao ốc chạy đi. Có điều 20 phút. Trương Húc đến gia viên cao ốc dưới lầu. Trang Cầm đã đang đợi. Trang Cầm ăn mặc vàng nhạt dê nhung áo khoác. Bên trong ăn mặc áo lông. Phía dưới ăn mặc vàng nhạt giày váy. Xem ra cao quý. Thanh nhã. Trương Húc ngừng xe. Trang Cầm kéo mở cửa xe liền lên đến rồi. Trương Húc nhìn Trang Cầm. Lộ ra nụ cười. Quả nhiên. Trang Cầm cũng biến đẹp. Trang Cầm nhìn thấy Trương Húc cười. Liền rõ ràng Trương Húc tại sao nở nụ cười. Cảm tạ ngươi tặng hoa quả tròn. Chuyện nhỏ. Trương Húc nói rằng. Đi phấn hạng đi. Được. Đi thứ 6 quán bar. Thứ 6 là Thanh bar. Khá là yên tĩnh. Ta muốn cùng ngươi đàm luận một số chuyện. Trang Cầm nói rằng. Trương Húc cố ý lộ ra một run rẩy vẻ mặt. Tốt thấp thỏm. Không biết học bá muốn tìm ta nói chuyện gì. Trang Cầm nháy mắt một cái. Đi thì biết chứ. Trương Húc phát động xe. Đi về phía nam cửa mở đi. Nơi này là Nam Giao. Theo cách cửa nam cũng không xa. Khoảng chừng dùng mười mấy phút. Liền đạt tới. Tìm tới đỗ xe địa phương. Dừng xe xong tử. Hai người hướng về phấn hạng đi đến. Thứ 6 quán ba cách phấn hạng đầu hẻm cũng không xa. Trang sức phi thường đơn giản. Xem ra chính là Thanh ba. Đi vào. Bên trong xem ra không giống như là quán ba. Cũng như là nhà ai phòng tiếp khách. Ánh đèn là ấm áp màu vàng. Cái bàn là vàng nhạt. Dùng sofa cùng mang khăn trải bàn bàn. Bày đặt u tĩnh làm điều âm nhạc. Người cũng không nhiều. Người pha rượu yên tĩnh pha rượu. Người phục vụ yên tĩnh đứng quầy ba bên cạnh. Trương Húc cùng Trang Cầm tìm tới gần cửa sổ vị trí ngồi xuống. Lập tức có người phục vụ tiến lên. Trương Húc điểm Bloody Mary. Trang Cầm điểm Long Island IT. Người phục vụ khom người rời đi. Trương Húc nhen lửa một điếu thuốc. Có lời gì muốn nói với ta? Trang Cầm thở dài. Hắn từ Thái Bình Dương bên kia bờ trở về. Tuy rằng Trang Cầm không có nói hắn là ai. Trương Húc vẫn là trong nháy mắt liền đoán được. Hắn hẳn là Trang Cầm Hoa Thanh Đại học bạn học. Trang Cầm tiền nhiệm bạn trai. Cái kia đi tới Thái Bình Dương bên kia bờ danh giáo học hành chăm chỉ thạc sĩ người. Không tên. Trương Húc nội tâm dâng lên một luồng buồn bực. Trang Cầm đón lấy nói rằng. Gia gia hắn tạ thế. Phụ thân hắn tiếp nhận gia tộc chuyện làm ăn. Đem Tây Bắc chuyện làm ăn đều giao cho hắn. Sau đó. Hắn đến Đông An. Trương Húc ngữ khí có chút lo lắng. Cho ta nói chuyện này để làm gì? Quả nhiên. Chính mình vẫn là không sánh được nàng ở chung nhiều năm trước bạn trai. Nghĩ đến người này đã từng cùng Trang Cầm là bạn bè trai gái quan hệ. Bọn họ đã từng rất thân mật. Bọn họ đi học chung. Cùng nhau ăn cơm. Đồng thời vận động. Cùng nhau chơi đùa. Trương Húc nội tâm liền cảm thấy phi thường loạn. Hắn vẫn lảng tránh muốn vấn đề này. Vẫn cảm thấy. Những kia đều là qua. Không tính là cái gì. Thế nhưng. Làm Trang Cầm dùng như vậy ngữ khí nói đến người kia. Trương Húc vẫn cảm thấy buồn bực mất tập trung. Tại sao phải cho ta nói những này? Trương Húc ngữ khí có chút không quen. Trang Cầm tựa hồ không nhìn thấy Trương Húc tâm tình hơi không khống chế được. Đón lấy nói rằng, ngày hôm qua, chúng ta gặp mặt, nói chuyện rất nhiều. Trương Húc dùng sức hít một hơi thuốc lá, phun ra một đoàn màu lam nhạt yên vụ. Trang Cầm nhìn chằm chằm Trương Húc con mắt. Chúng ta quyết định kết hôn. Ngày hôm qua đặt hạ xuống. Khoảng chừng sẽ ở 2 tháng sau kết hôn. Ta muốn kết hôn. Trang Cầm từng chữ từng câu nói rằng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.